Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đi từ trong phòng thử bước ra, áo cưới được may một cách hoàn mỹ như được làm cho riêng cô, làm tôn lên thân hình có lồi có lõm. Người đàn ông nọ nhìn thoáng qua áo cưới trên người của Cố Thiển Hy, quay đầu dịu dàng nói với vợ: "Bà xã, em nhìn một chút xem, cái váy bà chủ giới thiệu đó như thế nào?" Người vợ ngẩng đầu lên nhìn bộ áo cưới mà Cố Thiển Hy đang mặc, cuối cùng đứng dậy tiến lên xem tỉ mỉ. "Nhìn qua bộ váy tiểu thư đang mặc đúng là rất đẹp, nhưng chưa chắc đã thích hợp với em." Người vợ khẽ cười, nụ cười tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Cô bước đến trước bộ sườn xám màu đỏ truyền thống nói: "Em thích bộ này hơn, màu sắc mặc dù hơi sáng một chút, nhưng thiết kế cũng rất đơn giản, giống như tình yêu của chúng ta vậy. Tuy không được chúc phúc, nhưng nó vẫn rất đẹp." Người đàn ông cười cười nhìn vợ, sau đó hướng Tổ Tuyết nói: "Vậy tôi nghe lời bà xã của mình vậy, chúng tôi lấy bộ này." "Gì, cháu cũng muốn mặc." Bé trai bỗng nhiên mở miệng nói, sau đó chỉ vào bộ sườn xám màu đỏ bên cạnh. "Cháu cũng nghĩ giống gì, cháu thấy bộ nào cũng đẹp, cái này mặc cũng rất đẹp. Khi nào lên thiên đường tìm được ba mẹ, họ nhất định sẽ rất thích cháu." "Được, bé mập chắc chắn sẽ rất đẹp." Người vợ ấm áp cười cười, khóe mắt có chút ươn ướt. Tô Tuyết cùng Cố Thiển Hy đều không nghĩ tới trong tiệm sẽ xuất hiện một vị khách như vậy. Hai cô lần đầu nhìn thấy lại nhận định bọn họ là vợ chồng, mà bé trai kia là kết tinh của bọn họ. Thế nhưng thời điểm thằng bé gọi bọn họ là dì chú, Tô Tuyết cùng Cố Thiển Hy đều rất bất ngờ. Tô Tuyết đem sườn xám gói lại thật đẹp, mang theo vài phần xin lỗi nói: "Cô Lâm, thật xin lỗi, tôi cứ tưởng rằng thằng bé là con trai của cô." Người vợ chân thành mỉm cười: "Không sao, mặc dù không thể có con, nhưng tôi có bọn họ, xem bọn họ giống như thiên sứ vậy, trời cao đối với tôi vậy là cũng rất công bằng." Người đàn ông bước đến cầm tay vợ nói: "Tầm Nhi, chúng ta đi thôi." Người vợ gật đầu cầm tay bé trai rời đi. Cố Thiển Hy bỗng nhiên tiến lên một bước kêu: "Chờ một chút." Tâm tình của cô rất nghi ngờ, trong lòng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Người vợ dừng bước lại: "Vị tiểu thư này có chuyện gì sao?" "Dù không thể sinh con, cô cũng sẽ không để ý sao?" Cố Thiển Hy hỏi. Người đàn ông nắm chặt tay của vợ thật chặt, khích lệ vợ yêu thêm dũng khí. Người vợ lúc này mới dũng cảm nói: "Tình yêu là chuyện rất đơn giản, nếu như người đàn ông thật sự yêu cô, anh ta tuyệt đối sẽ không bởi vì cô không thể sinh con mà chỉ trích cô, thậm chí là vứt bỏ cô. Tôi thật sự rất may mắn đã gặp được tình yêu của mình, cũng là gặp được người quan trọng nhất trong cuộc đời này." "Tình yêu là chuyện rất đơn giản." Cố Thiển Hy nhìn bóng lưng đôi vợ chồng đi dần xa, đứng tại chỗ thật lâu không nhúc nhích. "Nếu thật sự yêu sẽ không vì đứa con mà bỏ đi, vậy quý vĩ hắn có thực sự yêu cô không?" Cố Thiển Hy bỗng nhiên rất muốn hỏi quý vĩ vấn đề này, hỏi hắn có lúc nào đã từng thật lòng yêu cô chăng. Trầm Thủy Tâm đang rất sốt ruột, đã đến giờ hẹn mà Cố Thiển Hy vẫn chưa xuất hiện, tính tiểu thư của cô ta đã bắt đầu nổi lên. "Tại sao phải đến đúng giờ như vậy? Để cho người đàn bà kia chờ đợi một chút thì đã sao? Dù sao bây giờ người gấp cũng đâu phải chúng ta." Tô Tuyết lái chiếc auto nhỏ của mình, cố ý giảm tốc độ xe, không vui nói. Cố Thiển Hy nhìn điện thoại. Trầm Tùy Tâm gọi điện cho cô như thúc giục đòi mạng, cứ 2 phút là gọi đến một lần. Tô Tuyết dứt khoát đoạt lấy điện thoại di động của cô, điện thoại vừa thông liền giống lên: "Cô đừng có gọi điện thúc giục nữa được không? Bây giờ chúng tôi đang đến đây, được chưa?" Cúp điện thoại, Cố Thiển Hy khóe miệng co quắp nhìn Tô Tuyết. Bất quá đến nửa giờ sau, Trầm Tùy Tâm cũng không gọi tới thúc giục nữa. Nhân viên phục vụ đưa Cố Thiển Hy đến bàn của Trầm Tùy Tâm đã đặt trước. Tô Tuyết liếc nhìn Trầm Tùy Tâm, hai chân bắt chéo, trên mặt còn sót lại vẻ đầy tức giận. Tô Tuyết nhìn dáng vẻ còn chút do dự của Cố Thiển Hy, vừa vội vàng kéo cô một cái, rắn độc nói: "Thiển Hy, sao cậu không nói cho mình biết bộ dạng của kẻ thứ ba là như thế này? Khẩu vị của quý vị kia có phải càng ngày càng kém cỏi đi rồi không?" "Cô..." Trầm Tùy Tâm sờ sờ bụng của mình, biết mình không thể động khí. Nếu Thiển Hy không sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Cô ta nén lửa giận trong lòng, không chút khách khí, đem tờ giấy ly hôn đẩy tới trước mặt của Cố Thiển Hy. "Tới rồi ký nhanh đi, tránh nhìn nhau lại không thuận mắt." "Cô cũng biết chúng tôi nhìn cô không vừa mắt sao?" Tổ Tuyết hừ lạnh nói một câu, sau đó giúp cho Cố Thiển Hy giật lấy giấy ly hôn kéo tới trước mặt. "Thiển Hy, cậu còn do dự cái gì? Nhanh lên, hôm nay chúng ta còn có tiệc nữa đấy. Khôi phục tình trạng độc thân chính là được tự do không phải sao?" Cố Thiển Hy không nói gì, nắm tay thật chặt cây bút cũng phát run, cô cho rằng ít nhất quý vĩ hẳn sẽ đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.